Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Tinh Nguyệt Tranh Huy, Nam, chương 800, Tinh Nguyệt Tranh Huy, Nam, quân thượng, như không vội lời nói. Long Dương quân, Ngụy Vô Kỵ nâng tay đánh gãy lời nói của hắn. Nói, nhiều năm như vậy hắn đều đợi, không quan tâm lại nhiều chờ một đoạn thời gian, vô luận như thế nào. Cấp là giải quyết không xong gì vấn đề, kia hầu gia định làm như thế nào? Long U thở dài một hơi, hầu gia như thế lạnh nhạt, hắn cũng không thể cấp, chờ, Ngụy Vô Kỵ chính là nhàn nhạt nói như vậy một chữ. Long U gật gật đầu, quả thật, nàng hiện tại thương thế, mạnh mẽ cướp đi Tịnh Linh thể, khủng sợ cũng không thể dùng, chúng ta yên lặng xem xét. Đã có nhân biết nàng là Tịnh Linh thể. Như vậy mơ ước của nàng nhân hẳn là không ít, những người này chờ Trọng Phong nhất nhất thu thập, chúng ta tái hành động đi, còn có một việc, nghe nói trước mắt Tần Vương mãnh liệt đối kháng Trọng Phong. Hai người tựa hồ càng ngày càng không hợp, Long U nhớ tới thám tử bẩm báo mặt khác một sự kiện. Mãnh liệt đối kháng, Ngụy Vô Kỵ tinh tế châm trước một chút này từ, không có liêu sai lời nói. Trọng Phong hẳn là dùng nào đó thuật pháp khống chế được Tần Vương. Tần Vương làm sao dám như vậy? Thuộc hạ cũng là không rõ. Nghe nói hôm nay ở trên triều đình, phàm là Trọng Phong đề xuất ý kiến, tất cả đều bị Tần Vương phủ quyết. Trọng Phong tức giận đến đương trường liền tức giận, mà Tần Vương lại không rảnh mà để ý hội. Hạ triều sau, Trọng Phong đi thỉnh gặp Tần Vương, lại bị cự chi ngoài cửa. Bất quá hôm nay buổi chiều, Hàm Dương trong cung liền truyền đến tin tức, Tần Vương bệnh nặng không là bệnh nặng, chính là Trọng Phong muốn cho hắn điểm nhi nếm mùi đau khổ. Nói cho hắn biết là ai ở nắm trong tay hết thảy, Ngụy Vô Kỵ cười lạnh nói. Khả y thuộc hạ xem, này Tần Vương cũng không phải ngày đầu tiên biết bản thân bị khống chế đi. Thế nào bỗng nhiên chính là loại thái độ này? Long U nghĩ mãi không xong. Ngụy Vô Kỵ nghĩ nghĩ, liền cười nói, ai sẽ thích làm người khác giật dây rối gỗ đâu. Xem bọn hắn quân thần không hợp, thật sự đại khoái nhân tâm. Quân thượng, muốn hay không đem tin tức truyền quay lại Ngụy Quốc, thỉnh Ngụy Vương vận dụng quốc lực, giúp Tần Vương diệt trừ Trọng Phong. Cứ như vậy, thiếu Trọng Phong Tần Quốc, chính là rút răng nanh lão hổ. Không có gì hay sợ, Long U cũng biết. Tần Quốc tại đây 2 năm không ngừng lớn mạnh, cũng không phải bằng vào Trọng Phong một người lực lượng. Lúc trước vài vị Tần Vương đều chăm lo việc nước, cải cách quốc chính, mới có hôm nay thất quốc bá chủ Tần Quốc địa vị. Nhưng mà, Trọng Phong ở mấy năm nay vì Tần Quốc làm chuyện như vậy, đồng dạng cũng vì Tần Quốc mang đến vĩ đại lợi ích. Trọng Phong tuy rằng là thương nhân, nhưng này hùng tâm tráng trí cùng mưu tính sâu xa. Lại còn hơn không ít đại danh đỉnh đỉnh chính trị gia. Lục quốc cũng dần dần bắt đầu kiêng kỵ này từ trước khinh thường thương nhân thừa tướng. Hắn tuy rằng khống chế được Tần Vương, nhưng nhường Tần Quốc quốc lực đạt tới trước nay chưa có cường thịnh. Chính là bởi vì như thế, Tần Quốc tôn thất, bao gồm Hoa Dương Thái Hậu, mới dần dần dễ dàng tha thứ của hắn tồn tại. Hiện tại, nếu có thể bắt lấy Tần Quốc quân thần không hợp cơ hội này, nhường Ngụy Quốc từ giữa làm khó dễ, lại liên hợp khác quốc gia, tin tưởng có thể một lần gạt bỏ Trọng Phong này khỏi lão hổ nha. Mà ở hỗn loạn là lúc, nói không chừng còn có thể một lần diệt Tần Quốc, không có Trọng Phong, Tần Quốc sẽ gặp xuống dốc sao? Ngụy Vô Kỵ hỏi, sẽ không xuống dốc, cũng là nhất tổn thất lớn đi, Long U nói. Ngụy Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn không trung, mấy ngày nay lại lục tục hạ mấy tràng tuyết, hiện tại bầu trời như trước là một mảnh vẻ lo lắng hắc ám. Không có một tia tinh quang cùng ánh trăng, như vậy đêm đen, giấu ở u ám sau kinh lôi, băng tuyết đều nhìn không thấy, này đó là Trọng Phong chôn ở Tần Quốc tai họa ngầm. Trọng Phong một tia, này đó kinh lôi phong tuyết đều sẽ bùng nổ. Hết chương.